Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương phu nhân luôn có một ánh nhìn rất tốt trong việc lựa chọn trang phục khi Phan Vũ mặc bộ âu phục màu xanh đậm này, khí chất cả người nàng dường như trở nên chói mắt. Nhưng những họa tiết như có như không trên quần áo, lại làm cho tổng thể có thêm chút cảm giác trong trẻo lạnh lùng cùng người lạ không gần gũi, lại phối hợp với trang điểm và kiểu tóc hôm nay của nàng, đích xác là phù hợp với bầu không khí vừa hút mắt vừa không phô trương. Hoàn mỹ như vậy, khẳng định có thể thêm không ít điểm ấn tượng. Giang Tụng Phi thường hài lòng gật gật đầu, ngay cả Phan Vũ cũng nhịn không được soi gương nhìn thêm vài lần, hiển nhiên cũng rất thích bộ quần áo này. Chỉ có bộ ấy đi, không cần đóng gói, Giang Tụng nói với Khương phu nhân, còn phiền xin ngài nhớ kỹ kích thước dáng người của cô ấy, 2 ngày sau sẽ đưa qua bên phu nhân một bản thiết kế riêng, có thể vất vả ngài tiến hành làm riêng không? Qua một thời gian ngắn hắn có thể sẽ dẫn Phan Vũ đi dự tiệc, khí chất của Phan Vũ dùng lễ phục giả hội không dễ ép, có lẽ âu phục rất thích hợp. Hơn nữa cũng có thể thuận tiện thiết lập hình tượng, Khương phu nhân đương nhiên là gật đầu đồng ý. Giang Tụng cười nói cảm ơn, sau khi giao tiền xong, lúc này mới mang theo Phan Vũ đi tới địa điểm thí nghiệm. Trên đường đi, Giang đang sợ Phan Vũ sẽ khẩn trương, lại tỉ mỉ kể cho cô nghe một chút chuyện thử vai. Đạo diễn Lý Trung Hàn rất thích những điều không biết trước, đối với hắn ta mà nói, diễn viên xuất hiện so với hoàn toàn dựa theo kịch bản mà diễn, càng làm cho hắn ta cảm thấy có ý mới. Giọng nói của hắn nhàn nhạt, giống như bây giờ không phải đang nói về công việc, mà là nói chuyện phiếm với cô. Cho nên cô không cần quá lo lắng, cứ dựa theo suy nghĩ của cô mà diễn, dựa theo nhân vật cảm ngộ nhân vật, chỉ cần không thoát ly sự phát triển của cốt truyện, tôi tin rằng cô không có vấn đề gì. Nghe vậy, Phan Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dừng một lúc lâu mới nói. Cảm ơn, Giang Tụng nhíu mày, không cần cảm ơn, chỉ cần cô có thể thông qua thử vai là được rồi, dù sao bây giờ cô cũng là thần tài của tôi. Có thể làm cho thần tài thoải mái đi thử diễn, đây chính là việc nên làm với tư cách là người đại diện. Tà Mị cười, gíp, Phan Vũ, quả nhiên nàng không nên nói ra câu kia. Nửa tiếng sau, hai người cuối cùng cũng đến địa điểm thử giọng. Địa điểm là khách sạn thường dùng để đoàn làm phim dùng để thử diễn. Toàn bộ tầng 2, hôm nay có khoảng 7 đoàn làm phim đang thử diễn ở đây. Mà đoàn làm phim Thần Quân Vạn An là ở phòng 207. Đi lên tầng. Trước khi tìm được phòng tương ứng, trước tiên có đạo diễn chọn góc xác nhận thân phận một chút. Giang Tụng đưa sơ yếu lý lịch qua so sánh xong, lúc này hai người mới đi vào phòng. Lúc này trong phòng đã có không ít nghệ sĩ, chẳng qua đại bộ phận trong đó đều là mặt mới. Nghĩ đến quả thật đều là diễn viên nhỏ, nghĩ đến đây thử vận khí. Giang Tụng dẫn Phan Vũ tìm một chỗ ngồi, lại đợi khoảng 10 phút sau, thời gian nghệ sĩ check-in hết hạn. Cửa phòng 207 cũng bị đóng lại, trực tiếp ngăn cách những nghệ sĩ đến muộn. Đạo diễn Lý Trung Hàn từ trong gian đi ra, thanh âm vốn ồn ào nghị luận trong phòng liền nhất thời dừng lại. Hắn ta dương mắt đánh giá mọi người trước, tầm mắt từ trái sang phải, chỉ có lúc nhìn thấy Phan Vũ dừng lại một lát, rất hiển nhiên là bị hấp dẫn. Nhưng cũng nhanh chóng rời ánh mắt đi, hẳn là không muốn để cho các nghệ sĩ khác nhìn ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhớ kỹ khuôn mặt của những nghệ sĩ này, Lý Trung Hàn mở miệng. Rất vui vì các vị có thể tới đây, nếu may mắn có thể hợp tác chính là duyên phận của chúng ta, nếu không hợp tác, vậy tôi cũng hy vọng sau này có thể gặp lại. Hôm nay tất cả mọi người đều đến thử diễn viên số 2, sau này sẽ có nhân viên công tác dẫn mọi người đi làm thử kịch trang điểm, mọi người thử kịch cũng đều không giống nhau, mong các vị có thể làm cho tôi mở mang tầm mắt. Nói xong những lời này, Lý Trung Hàn lại nhàn nhạt liếc Phan Vũ một cái, lúc này mới xoay người trở lại nội gian lần nữa. Mà nhân viên công tác thì cầm danh sách nghệ sĩ, bắt đầu từng người một gọi bọn họ đi thay quần áo làm trang điểm, sau đó dựa theo thứ tự danh sách tiến vào thử vai bên trong. Phan Vũ tự nhiên rất nhanh liền bị gọi tên, Giang Tụng đứng ở cửa, vòng tay nhìn cô, nói. Cô không cần quá lo lắng, chỉ cần cố gắng là được rồi, kết quả không quan trọng. Phan Vũ hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó mới đi theo nhân viên công tác đi vào chỗ trang điểm. Nghệ sĩ trang điểm đã mang cho cô ấy trang phục thử nghiệm đầu tiên. Bộ y phục này là màu tím xen lẫn một chút màu đỏ, vạt áo cùng cổ tay áo đều thêu hoa văn phượng hoàng phức tạp xinh đẹp, bên hông rơi một khối ngọc vỡ vụn, mặt trên còn dính máu tươi, hình như cùng bộ y phục này có chút không hợp. Còn chưa đợi trang điểm, Phản Vũ cũng đã biết, nàng muốn thử vai chính là đoạn nào. Vị kỳ thần quân lịch kiếp thành công, sau khi khôi phục thần thức, sẽ trở về thiên giới tiến hành báo cáo công tác. Trước khi rời đi, nàng đưa cho Mục Tư Tư một khối ngọc bội, nói sau này nếu có thời gian rảnh rỗi, nàng còn có thể tới tìm Tư Tư cùng Tam Thiếu Chủ chơi. Nhưng Tư Tư cùng Tam Thiếu Chủ chờ rất lâu, thủy chung không thể đợi được vị kỳ thần quân. Hai người liền vụng trộm đi tới thiên giới muốn đi tìm nàng, kết quả lại phát hiện ký ức của vị kỳ thần quân trên nhân thế đã bị thanh trừ. Hai người ý đồ đánh thức vị kỳ thần quân, lại không nghĩ tới vị kỳ thần quân cư nhiên muốn khai chiến với bọn họ. Phản Vũ suy tư nội dung nguyên tác, nếu không có gì bất ngờ, vậy người nàng thử diễn hẳn là khai chiến nơi này. Đạo diễn Lý Trung Hàn muốn nhìn thấy, hẳn là Mục Tư Tư đối mặt với vị kỳ thần quân ra tay, thể hiện ra thần thái, động tác cùng ngữ khí vân vân. Nếu nó thực sự là như cô ấy nghĩ, vậy nàng đối với đoạn này, vẫn là có chút nắm chắc. Ngay sau đó, stylist đã trang điểm cho cô, nhìn hình tượng trong gương, Phản Vũ một lần nữa xác nhận suy nghĩ của mình, cảm giác khẩn trương trong lòng cũng tiêu tán rất nhiều, làm cho khí sắc cả người nàng đều tốt hơn. Số 17, Phản Vũ, thi hy nữ số 2, hiện tại có thể tới đây rồi. Đạo diễn chọn góc hô to, Phản Vũ vội vàng đáp ứng, sau đó cô liền đi theo nhân viên công tác, đi tới phòng thí nghiệm lần này. Hai đạo diễn và một nhà sản xuất ngồi trước bàn giám khảo ở phía trước của ngôi nhà. Trên tay bọn họ đang cầm sơ yếu lý lịch của nghệ sĩ giao tiếp, tựa hồ là đang thảo luận tình huống chấm điểm của mấy nghệ sĩ trước đó. Khi nhìn thấy Phản Vũ đi vào, liền vội vàng đứng thẳng người, lần thứ hai khôi phục bộ dáng nghiêm túc ngôn tiếu, vô hình chung làm cho người ta cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Phản Vũ nhất thời cảm thấy tim đập có chút nhanh, nhưng mà lúc này, cô lại nhìn thấy Giang Tụng đang đứng ở một góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên không biết làm thế nào để thuyết phục đạo diễn tiến vào, giờ phút này đang khoanh tay mỉm cười nhìn cô, lạnh nhạt dùng khẩu hình nói với cô, đừng sợ. Phản Vũ giật mình trong chớp mắt, chợt khóe miệng nhếch lên, lo lắng giữa hai mặt cũng dần dần tản đi. Bây giờ cô ấy không còn sợ nữa. Đạo diễn Lý Trung Hàn mở miệng hỏi, tôi đã xem tư liệu của cô. Cô là người mới vào giới à? Phản Vũ ánh mắt trầm ổn gật gật đầu tỏ vẻ xác nhận. Phong độ cũng không tệ lắm. Vậy cô thử vị kỳ thần quân, Mục Tư Tư còn có Tam Thiếu Chủ khai chiến đi. Lý Trung Hàn lật xem kịch bản, có cần xem lại quyền thoại không? Phản Vũ lắc đầu, nói, không cần, lời thoại thử kịch tôi đã học hết rồi. Nói xong, trên mặt đạo diễn Lý Trung Hàn hiện lên một tia tán thưởng. Có lẽ là sợ diễn viên sẽ kiêu ngạo, bởi vậy hắn ta cũng không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Được, vậy cô bắt đầu đi. Đầu lời này vừa mới hạ xuống, Phản Vũ bên kia cũng đã đắm chìm vào. Thiếu nữ đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, một tay ôm ngực, hiển nhiên bị trọng thương. Ngọc bội bên hông cũng theo động tác của nàng rơi xuống đất, không hề báo trước liền vỡ thành mảnh nhỏ. Nhưng vẻ mặt của nàng vẫn chấn định như trước, ngay cả tư thế ngồi xuống đất cũng rất quý phái, lúc nào cũng tản ra khí chất độc thuộc về hoàng thất. Tào nhã, lạnh nhạt, thái sơn sụp đổ trước mà màu sắc không thay đổi. Chỉ có lông mày nhẹ nhàng nhíu lại cùng khóe môi mím lại, những biểu tình rất nhỏ này, lại bại lộ sự khó hiểu và khiếp sợ trong lòng cô lúc này. Vị kỳ, ngươi, thiếu nữ hơi nghiêng đầu, giọng nói có chút khàn khàn mở miệng. Người thế nhưng thật sự ra tay với ta, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khó hiểu, trong con ngươi trong suốt giống như chim nhỏ, giờ phút này tựa hồ đang phản chiếu một bóng dáng cực kỳ lạnh lùng, làm cho nàng cảm thấy có chút vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đôi mắt thiếu nữ, lúc này cũng bắt đầu nhiễm đỏ ửng. Toàn bộ ngôi nhà im lặng trong một thời gian ngắn, cũng chỉ nhiều lúc, khóe môi cô nhếch lên không tiếng động nở nụ cười. Tựa hồ nghe thấy người trước mặt nói cái gì buồn cười. Nàng hừ lạnh một tiếng, chợt lúc này mới trông đỡ thân thể gian nan đứng lên. Cơ thể run rẩy vì đau đớn, khuôn mặt co thắt vì ẩn nhẫn. Nhưng mặc dù vậy, dáng vẻ của thiếu nữ vẫn đoan trang tự kiềm chế như trước. Nàng nhẹ nhàng nhấc mí mắt lên, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng xa cách, phảng phất từ giờ phút này trở đi, đã cùng người trước mặt đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Được, vị kỳ, những lời này là ngươi nói. Nàng lạnh nhạt cười cười. bổn tọa kia chúc ngươi thần đồ thản nhiên, sau vạn năm, ta và ngươi sẽ không gặp lại. Nói xong, thiếu nữ vung ống tay áo xoay người rời đi, không quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ là khuôn mặt đưa lưng về phía mọi người, đã treo rất nhiều nước mắt, giống như trân châu nối liền nhỏ xuống, không chỉ thấm ướt quần áo của nàng, đồng dạng cũng thấm ướt trái tim khô héo của vị kỳ thần quân. Một màn này, không có gào khóc, không có quát lớn tức giận mắng, thậm chí ngay cả một câu nói nặng cũng không có. Nhưng chính là cảm xúc truyền cảm xúc như vậy, lại có thể làm cho cả phòng thí nghiệm đều lâm vào trong yên lặng thật lâu. Lý Trung Hàn thì khiếp sợ nhìn Phàn Vũ, ý thưởng thức trên mặt như thế nào cũng không tiêu tán được. Thậm chí, tất cả đều quên la hét dừng lại, phương xa giống như có chuông gió vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân thiếu nữ hơi dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm tình xa nhìn về phương xa. Một lát sau, nàng bỗng nhiên lau sạch nước mắt, lặng lẽ quay đầu lại. Tựa hồ là nhìn thấy vị kỳ thần quân đã sớm rời đi, nàng rụt rè nhìn chung quanh bốn phía, chợt lại xách góc váy một đường chạy về vị trí vừa rồi té ngã, thật cẩn thận nhặt lên ngọc bội đã vỡ vụn thành nhiều khối. Lúc này nàng không còn nửa điểm kiêu ngạo, chỉ có một tiểu nữ sinh đối mặt với vật yêu thương bị hư hại, trong lòng tràn đầy đau lòng cùng ủy khuất. Hỗn đản vị kỳ, về sau sẽ không chơi với ngươi nữa. Cho đến giờ phút này, Phàn Vũ mới thu hồi lại tất cả suy nghĩ, im lặng đứng dậy đứng trước đài giám khảo, bình tĩnh nói. Đạo diễn, đoạn kịch này, tôi đã diễn xong, cách chương.